Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cắt đứt liên lạc với băng hải tạc dầu trắng. Tôi hiểu, bắt đầu cân nhắc kế hoạch tiếp theo. Việc tiếp xúc với băng hải tạc dầu trắng là điều tất yếu, không chỉ vì khả năng tìm ra lợi ích, mà tình trạng hiện tại của băng hải tạc dầu trắng cũng đáng để hắn đi tìm hiểu. Ngoài tôi hiểu ra, trong thế giới này còn có 24 tên khế ước giả cấp 4. Nếu như một trong số họ gia nhập hải quân, việc băng hải tạc dầu trắng bị tấn công cũng không phải là không thể. Đây chính là sở trường của các khế ước giả. Làm không cẩn thận thì có thể sẽ có người lẻn vào Impel, đều áp sát Eastern. Có thể nói, chỉ cần có một khế ước giả cấp 5 gia nhập chính phủ thế giới hoặc hải quân, bọn họ sẽ trở thành đối thủ của Tô Hiểu. Thậm chí, với mối thù giữa Tô Hiểu và chính phủ thế giới, những khế ước giả gia nhập chính phủ thế giới rất có thể được giao nhiệm vụ ám sát Tô Hiểu. Với mức thưởng 1,4 tỷ mà hắn có, nếu như có một nhiệm vụ ám sát như vậy, phần thưởng sẽ rất phong phú. Hiện tại, Tô Hiểu có thể coi như một boss. Phần thưởng giết hắn còn cao hơn cả Joe Flamingo, Katakuri, chỉ thấp hơn tứ hoàng mà thôi. Tin tốt là Joe Flamingo đã bị chính phủ thế giới thu nạp. Nếu có động tĩnh gì, đối phương có thể sẽ nhắc nhở Tô Hiểu. Dù vậy, với tính cách của Joe Flamingo, hắn cũng rất có thể giả vờ không biết chuyện này. Sở dĩ Tô Hiểu cần phải có tình báo chính xác từ hải quân hoặc chính phủ thế giới là vì băng hải tạc dâu trắng sắp đối đầu với hải quân, đã làm bá chủ trên biển suốt mấy chục năm. Nếu như băng hải tạc dâu trắng không nắm được tình báo về phía hải quân, thì bọn họ nhất định sẽ bị diệt vong tại Marineford. Nghĩ thông suốt được điểm này, Tô Hiểu càng kiên quyết tiếp xúc với băng hải tạc dâu trắng, bởi vì hắn phải gia nhập một trận doanh. Về phương diện này, sự lựa chọn của hắn thực ra không nhiều. Chiến trường trên đỉnh có 6 thế lực tham chiến: hải quân, băng hải tạc dâu trắng, băng hải tạc tóc đỏ, băng hải tạc dâu đen, đội quân do Monkey D. Jill, Luffy chỉ huy và đám tù nhân từ Impel Jail. Trong 6 thế lực này, hải quân, băng hải tạc dâu trắng và băng hải tạc tóc đỏ đều không phải là lựa chọn khả thi đối với Tô Hiểu. Phong cách hành sự của họ hoàn toàn khác biệt với hắn. Dù băng hải tạc dâu trắng hiện tại cần nhân lực cấp, nhưng họ chỉ có thể hợp tác tạm thời với Tô Hiểu, chứ không thể để hắn gia nhập chính thức vào đội ngũ của họ. Băng hải tạc tóc đỏ và hải quân cũng tương tự, không phải nơi Tô Hiểu có thể tham gia. Còn về những tù nhân trong Impel Đảo, đói lại là một lựa chọn quá thấp kém. Tô Hiểu không có hứng thú tham gia vào những trò đấu đá tầm thường với Bắc Kỳ, cũng không muốn hợp tác với tên Hero kia. Đối với hắn, những mưu mô thấp hèn này chẳng đáng để hắn bận tâm. Hắn không có hứng thú với việc đoạt quyền với Bắc Kỳ, vì tên đó không xứng để hắn lãng phí thời gian. Ngay cả băng hải tạc dâu đen, xét về khí tức, Tô Hiểu cùng những kẻ này đứng chung một chỗ, ít nhất cũng là nhân vật số 2 hoặc số 3. Tuy nhiên, thân hình của họ trên này khá lớn, đặc biệt là với dâu đen. Trong lúc chiến trường trên đỉnh càng trở nên căng thẳng, việc đối phương có hiện thân hay không vẫn là một ẩn số. Tô Hiểu trong lúc suy tư liền tung ra một cục đá, đá va vào rễ cây đước nhiêu ra, sau đó bật lại và bay về phía hắn. Một tiếng cách cách vang lên, cục đá bị Tô Hiểu bóp nát trong tay. Hắn xoay người hướng ra bờ biển mà đi. Một chiếc thuyền gỗ nhỏ có phần cũ nát đậu ở đó, buồm đã rách nát. A Mỗ đã đợi sẵn bên bờ biển, còn Benny, nàng đi tìm bảo vật. Lần này Benny chuẩn bị ra đi tìm cái chết, lên Red Line, đến thánh địa Mariejo để trộm bảo vật. Người quả thật có can đảm. Tô Hiểu lầu bầu một tiếng, rồi nhảy lên thuyền nhỏ, bắt đầu tiến hành cải tạo nó. Nửa giờ sau, tiếng động cơ vang lên, thuyền gỗ nhỏ bắt đầu chuyển động, như một chiếc thuyền máy, lao nhanh trên mặt biển. Vừa rời cảng, từng sợi tơ mỏng manh xuất hiện giữa không trung. Những sợi tơ này thoạt nhìn như ẩn như hiện, giống như do khí thái tạo thành. Đùng! Khi những sợi tơ kéo căng hết mức, chúng chuyển hóa thành một cỗ xương, mù năng lượng tụ lại một nơi. Sau một lúc, năng lượng đó phun trào, và một cánh tay từ bên trong vươn ra. Phóc, phóc, dường như không có chủ đích, một sinh vật lớn sống sờ sờ bò ra từ đám năng lượng không lớn đó. Kết giới đã được kích hoạt. Sinh vật này có cường độ ít nhất là cấp 5. Nam nhân nắm lấy đoàn tơ năng lượng hội tụ, nhét vào miệng rồi nghiền ngẫm. Hừm, đây chính là mục tiêu trao thưởng, mới vừa lên cấp 5 không lâu nhỉ. Ở cấp 4 cũng đã có chút thành tích. Lại còn tiêu diệt một nhóm mạo hiểm đoàn trưởng cỡ lớn. Xem ra là hắn không sai rồi. Nam nhân giơ tay, buộc mái tóc dài màu xám lên, dùng những sợi tơ năng lượng này trói tóc thành một kiểu đuôi ngựa cao vểnh, thắt bím. Trong đôi mắt đen lục của hắn có chút lười biếng, do dự một chút, hắn thả người nhảy xuống biển, những bọt khí nổi lên. Trong khoảnh khắc, các loại sinh vật biển thi thể trồi lên mặt nước, trong đó không thiếu những con hải quái. Quần đảo Sabaody, hải vực phụ cận, đảo Akutan, hòn đảo này không có đặc sản gì nổi bật, nhưng nổi tiếng vì phong cảnh tươi đẹp, đặc biệt là bãi cát trắng nõn, thu hút rất nhiều du khách. Hơn nữa, nơi này cách Red Line và hải quân bản bộ không xa, chỉ cần không phải là những băng hải tặc hoàn toàn thiếu suy nghĩ, họ sẽ không dễ dàng lại gần đảo này. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều thuyền hải tặc tinh ý ghé vào. Điều này là bởi vì một lý do khác, nơi này là chốn nghỉ dưỡng của nhiều thương nhân và những nhân vật quyền thế. Ở ngoài sáng có quang minh, nhưng ẩn sâu trong đó lại có bóng tối. Đảo Akutan bề ngoài là một thánh địa nghỉ dưỡng, nhưng thực tế nền kinh tế nơi này chủ yếu phát triển dựa vào nữ nhân. Các cô gái từ Wano Quốc, các cà cơ, minh tinh từ Dressrosa, Vũ Nương, chỉ cần có tiền, ở đảo Akutan này, người sẽ không thiếu nữ nhân. Có thể nói, đảo Akutan là nơi làm ăn khá đặc biệt, không phải kiểu mua bán da thịt đơn thuần, mà là một loại giao dịch cao cấp hơn, không giống như những kỹ nữ thông thường. Tại đây, nữ nhân không chỉ cần trả tiền, mà còn phải xem họ có thu hút được khách hay không. Rất nhiều nữ nhân có dung mạo không xuất sắc, nhưng lại thu hút được những hải tặc, và chính vì thế mà trở thành con mồi cho thế lực ở phố sung sướng. Tại đây, những thế lực như Don Quixote gia tộc cũng có sự ảnh hưởng không nhỏ. Bãi cát trải dài, biển xanh ngắt, trời trong vắt, gió biển nhẹ nhàng thổi qua, làm lớp lông trên người bố bố uông rối tung. Cảm nhận được sự kích thích này, nó liền nằm xuống cát, bắt đầu lăn lộn. Tôi hiểu đã đến đảo Akutan được 3 giờ, hắn cùng băng hải tặc dâu trắng chưa ấn định thời gian gặp mặt cụ thể, cũng chưa có địa điểm gặp nhau. Mối quan hệ giữa hai bên không thể gọi là tín nhiệm, chỉ là lần đầu gặp mặt, đương nhiên phải thận trọng hơn. Trên bãi cát có rất nhiều du khách, tại khu vực gần đất liền có một khu lều che nắng, nơi này có bán đủ loại quả bánh, vô cùng náo nhiệt. Bố bố, tôi hiểu, từ trên ghế bãi biển đứng dậy, cầm lấy chảm long, thiểm dựa vào một bên. Vài phút trước, hắn đã có cảm giác bị ai đó dòm nó. Trong lúc bố bố Uông đang lăn lộn trong cát, nó ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Khi nhận ra Tô Hiểu có biểu hiện không ổn, nó lập tức đứng dậy, lắc lắc mình để rũ bỏ cát bụi, rồi hòa nhập vào môi trường xung quanh. Tô Hiểu ánh mắt nhìn quanh bốn phía, cảm giác bị bao vây càng lúc càng rõ rệt. Hắn vừa nắm chặt chuôi đào chảm long thiểm, xung quanh 100 mét, những người mặc đồ bơi nam nữ, dù là nam hay nữ, đều đang nhìn về phía hắn. Cảnh tượng này khiến hắn cảm thấy rất bất an. Ngươi lại dám quang minh, chính đại xuất hiện tại hải quân bản bộ phụ cận. Ta là nên tán thưởng ngươi dũng cảm, hay là coi thường ngươi không đủ cẩn thận? Mấy chục nam nữ đồng loạt nhìn về phía hắn, đồng thời mở miệng, mỗi người một giọng nói, nhưng đều giống nhau về biểu tình và ngữ khí. Tô Hiểu vẫn tiếp tục quan sát xung quanh, nhìn mấy chục người bình dân, rồi không còn để tâm đến họ nữa. Rõ ràng, hắn đang bị một nhóm khí ước giả theo dõi, nguyên nhân không phải vì trả thù, mà khả năng lớn là do bọn chúng thuộc về chính phủ thế giới. Hắn chỉ cần làm một việc lúc này, thông qua trò chuyện để ngăn cản tên khí ước giả kia. Bố bố Uông đã đang tìm kiếm đối phương. Ngươi thật không tồi, nhưng không cần phải cho hắn tìm ta. Cùng lúc, mấy chục người đồng loạt lên tiếng, nhưng chỉ sau một khắc, tất cả bọn họ đều ngã xuống. Còn lại duy nhất một nam nhân mặc áo sơ mi trắng, quần cộc hoa, tóc xám thắt bím đuôi ngựa. Áo sơ mi của hắn bị cởi nút, lộ ra một dòng chữ trên lồng ngực. si, hung cái. Nam nhân tóc xám lăng một thiếu nữ, mặc áo tắm lên, đôi mắt xanh lục của hắn mang theo ý cười. Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Hắn hành động nhẹ nhàng, tựa hồ không muốn làm tổn thương thiếu nữ trong tay, rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống bờ cát. Tô Hiểu không lên tiếng. Bên cạnh, huyết khí phun trào, nam nhân tóc xám này, khiến hắn có cảm giác hết sức nguy hiểm. Trình độ uy hiếp của hắn không thua gì Kizaru. Cô lỗ đã nhắc qua ngươi, nam nhân tóc xám lên tiếng, nghe giọng điệu của nàng, có vẻ ngươi đã bắt nạt nàng không ít, chỉ là nàng không muốn thừa nhận, dù có tra hỏi kẻ địch, dù có bóc ra chúng, nhưng cô lỗ vẫn rất đáng yêu, cho nên, đừng bắt nạt nàng. Nam nhân tóc xám bước trên đất cát, hướng về phía Tô Hiểu mà tiến lại, hắn dẫm lên cát, từng bước, và mặt đất dưới chân hắn từ từ biến đổi, chuyển thành màu xanh biếc. Sở dĩ, ngươi hiện giờ là người của chính phủ thế giới phải không? Tôi hiểu không rõ tên của nam nhân tóc xám, nhưng hắn mơ hồ đoán ra, người này rất có thể là thành viên của lữ đoàn. Cho dù là vậy, người bên chính phủ thế giới có treo thưởng nhiệm vụ, còn chúng ta sẽ nhận được tiêu chuẩn cố định, khen thưởng đại khái sẽ rơi vào khoảng 1 đến 2 món trang bị cấp độ sử thi. Nam nhân tóc xám dừng lại cách Tô Hiểu vài bước, ánh mắt hai người đối diện. Người xác định không muốn gia nhập chúng ta. Sau khi nói câu này, Tô Hiểu hoàn toàn xác định đối phương chính là người của lữ đoàn, rất xác định. Có đúng không? Vậy coi như ta chưa từng nói gì. Nam nhân tóc xám xoay người hướng về phía biển rộng mà đi. Mới được vài bước, hắn đột nhiên dừng lại. Còn có chuyện gì sao? Tô Hiểu hỏi. Nam nhân tóc xám ngẫm lại rồi nói, à, đúng rồi, cô lỗ đã bán cho ngươi sinh linh hòa đúng không? Ngươi đừng vội dùng nó làm chìa khóa thế giới, như vậy sẽ đưa ngươi đến tầng thấp nhất của Hắc Uyên, ở đó có một sinh vật rất khủng khiếp, gọi là Đao Ma. Ngươi là diệt pháp chi ảnh đúng không? Nhưng Đao Ma không phải là thuần túy diệt pháp giả, hắn hoàn toàn hành động dựa vào bản năng. Trước một khắc, hắn có thể bảo vệ ngươi, nhưng chỉ sau một khắc, hắn có thể giết chết người. Nói xong, nam nhân tóc xám tiếp tục bước đi, nhưng vừa đi được hai bước, hắn lại dừng lại, cười cợt có chút lúng túng. Còn có một chuyện, lão đại của chúng ta giao cho ta truyền đạt cho ngươi, nếu có cơ hội gặp mặt. Hắn hy vọng thông qua, ngươi cùng ác ma tộc thương lượng một chuyện, ngươi có thể thu lấy ví dụ từ trong đó. Ừm, đại khái là như vậy. Tóc xám nam nhân tựa hồ rất dễ quên. Mỗi khi đi được vài bước lại dừng lại một hồi, khi hắn đã đi xa mười mấy mét, lại quay lưng, từng bước một lùi về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu cao mày, vị này, thành viên lữ đoàn, khiến hắn có hai cảm giác. Một là dễ quên, hai là không hiểu ra sao. Lão ca này có vẻ như chỉ đến để chọc cười. Trong cơ thể ngươi có năng lượng, bán không? Ta gần đây muốn đối phó với Magellan, chiến trường trên đỉnh khả năng không đuổi kịp. Thực sự là đáng tiếc, ta nghe lão đại nói, diệt pháp giả có thể khắc chế kịch độc, không bán, hả? Thật đáng tiếc, nếu ngươi muốn gia nhập chúng ta, đi tìm cô lỗ, ngươi làm diệt pháp giả dòng độc đinh, lão đại của chúng ta rất vừa ý ngươi. Tóc xám nam nhân lần này, cuối cùng đi xa, rất nhanh đã biến mất trong nước biển. Tô Hiểu từ từ thả lỏng cơ thể, nếu như phải đối mặt với vị tóc xám nam nhân này mà giao chiến, tỷ lệ thắng của hắn khả năng không quá 5/10, đối phương khí tức quá đặc biệt, tính ăn mòn mạnh mẽ, tựa hồ còn có thể thôn phệ đặc biệt vật chất. Gâu, bố bố ôm hiện thân, kêu một tiếng bên cạnh Tô Hiểu. Ý là, cái đêm này là đến chọc cười à? Không, hắn là đến thăm dò. Tô Hiểu đã tiếp xúc qua vài thành viên trong lữ đoàn, đa số thành viên trong lữ đoàn đều có một đặc điểm chung. Đó là hành động của họ không thể dựa vào lẽ thường mà phán đoán, họ vừa lý trí, lại vừa điên cuồng. Khách nhân đã đến, Tô Hiểu đang nói chuyện, thì ánh mắt chuyển hướng, nhìn về phía một bé trai đeo dây chuyền vàng và kính mát. Bé trai này, trông không quá 10 tuổi, ánh mắt của hắn lướt qua từng người, từng thiếu nữ, mặc áo tắm. Rất nhanh, hắn ngồi xuống ngay cạnh Tô Hiểu trên bãi cát. Nửa giờ sau, tại hải tham tử quán, bé trai thấp giọng nói một câu, rồi nằm trên bờ cát. Hắn trông chỉ khoảng 10 tuổi, nhưng qua khí tức, Tô Hiểu nhận ra đối phương ít nhất đã ngoài 20. Đây là một loại năng lực do trái ác quỷ mang lại. Đi thôi, Tô Hiểu vừa nói, vừa lấy ra vài tờ belly, tiền tệ của hải tặc thế giới, đặt lên ghế bãi biển. Khi hắn mới đi, bé trai kia liền bước tới, cầm lấy các tờ belly, lầu bầu. Đây có lẽ là mối giao thiệp duy nhất với thế giới hắc ám mà cô vẫn luôn cẩn trọng. Nhưng hắn rốt cuộc chỉ là một hải tặc. Tôi hiểu thông qua việc hỏi thăm người qua đường, rất dễ dàng đã tìm đến tử quán trên bãi cát. Mới vừa đẩy cửa vào, tôi hiểu đã ngửi thấy mùi hỗn hợp của thuốc lá và cồn. Mấy chục đôi mắt đồng loạt nhìn về phía hắn, điều này khiến hắn không khỏi sợ cằm. Cảm giác này như thể hắn đã từng quen biết những ánh mắt ấy mà cô đang ngồi trong quán rượu. Bên cạnh hắn có hai người, một người cao lớn vạm vỡ, ngồi cạnh hắn, thân hình gần như có thể nhìn thẳng với Tô Hiểu. Hắn cao ước chừng 5 mét, thuộc loại người khổng lồ nhỏ như Katakuri, nhưng không cao to như Dâu Trắng. Người này là đội trưởng đội 3 của băng hải tặc Dâu Trắng, Kim Cương, Jozu, còn người thứ hai. Khi hắn ngồi xuống bên cạnh Jozu, có vẻ thấp hơn nhiều. Ban đầu nhìn vào, tưởng là nữ nhân, nhưng thực tế hắn là một danh họa trang phục nam nhân. Một ca cơ, nếu là người thường mặc trang phục như vậy, chắc hẳn sẽ tạo ra cảm giác không rõ ràng về giới tính. Tuy nhiên, đối với hắn, lại không có cảm giác này. Người này chính là Izo, đội trưởng đội 16 của băng hải tặc Dâu Trắng. Marco, Jozu và Izo đều đã đến, hơn nữa còn mang theo mấy chục tên hải tặc tinh anh. Những hải tặc này chỉ cần ngẫu nhiên chọn ra một tên, cũng đủ làm thuyền trưởng của một nửa đại hải trình. Biaquia tiên sinh, chúng ta không thể dừng lại lâu trên hòn đảo này. Lý do là, có thể, ngươi đi thẳng vào vấn đề đi. Tôi hiểu, ngồi trước Marco, ngửa đầu liếc nhìn Kim Cương. Jozu, xuất phát từ phép tắc. Jozu cứng nhắc gật đầu. Bố bố ông ngồi sống bên cạnh, tôi hiểu, ngửa đầu nhìn Jozu. Ánh mắt của nó như muốn nói. Tên này ăn phân hóa học lớn lên sao, vóc người to lớn thế, thân cao ít nhất cũng phải 5 mét, không làm gánh phân thì thật là uổng phí. Một lần ít nhất có thể gánh được 200 thùng. Tôi hiểu vỗ nhẹ lên bố bố ông, bình tâm lại, rồi mới ngẩng đầu lên, biểu cảm không còn thay đổi. Lại như trước đã nói, ta có chút chắc chắn có thể áp chế, thậm chí trị liệu được thương thế của Dâu Trắng, nhưng có thể cung cấp cho các ngươi một ít tình báo. Chỉ có điều các ngươi đồng ý vì chuyện này mà trả giá cái gì, chắc chắn. Marco nắm lấy từ khóa, ta nói là nhất định có thể chữa trị thương thế của Dâu Trắng, ngươi tin sao? Vậy thì căn bản là không thể. Ta biết được tình trạng thân thể của Dâu Trắng không tốt là thông qua một con đường đặc thù. Nhưng thương thế của hắn hoặc bệnh tình nghiêm trọng đến mức nào, điều này cần ta tận mắt phán đoán. Nghe vậy, Marco đăm chiêu gật đầu. Nếu như tôi hiểu nói là có thể trị liệu được thương thế của Dâu Trắng, thì hắn chẳng đáng tin chút nào. Nhưng nếu không thể trị liệu, thì ít nhất có thể thu được tình báo hữu ích. Vậy chúng ta cần phải trả giá cái gì? Marco vừa dứt lời, liền phát hiện Tô Hiểu và bố bố Uông đều nhìn về phía hắn. Cụ thể phải trả giá những gì? Điều này còn phải dựa vào tình huống của Dâu Trắng mà phán đoán. Tô Hiểu vẫn chưa trực tiếp đưa ra yêu cầu, bởi hắn còn chưa xác định chắc chắn có thể chữa trị được thương tích của Dâu Trắng hay không. Hơn nữa, hắn dự định sẽ đến thuyền của Dâu Trắng trước để quan sát một phen, ít nhất cũng phải để bố bố Uông đi xem qua kho báu của băng hải tặc Dâu Trắng. Như vậy mới có thể đưa ra mức giá hợp lý. Này, Marco nghe ra ý định của Tô Hiểu, muốn đích thân gặp Dâu Trắng. Chờ một chút, Marco đi vào tử quán, bấm một cái Denden Mushi, trao đổi tình huống với Denden Mushi bên kia. Gurararara, tiếng cười đặc biệt từ Denden Mushi truyền đến, phóng khoáng và hào sảng. Chỉ là mấy chuyện vặt vãnh ấy, Marco dẫn hắn đến gặp ta. Nhưng, cha, hắn là, trên đường về, hãy cẩn thận chính phủ thế giới. Sengoku bên kia sẽ không có thời gian để ý đến các ngươi, nhưng chính phủ thế giới có thể sẽ phái CPT đến. Biết rồi, cha, trễ nhất buổi chiều con sẽ quay lại. À, cha, trước khi đi thuốc, cô lỗ, tiếng uống rượu từ Denden Mushi bên kia, truyền đá. Marco khẽ cười khổ, rồi cúp Denden Mushi. Ánh mắt có chút lo lắng, ra khỏi tử quán, Marco ra hiệu cho những hải tặc tinh anh rời đi trước, bảo họ đi dò la tình hình hải than xung quanh. Coco lên, cha ta muốn gặp ngươi, nhưng hiện tại vẫn chưa thể nói rõ vị trí cụ thể. Có thể, tôi hiểu đã đoán trước rằng, dầu trắng sẽ không từ chối lần gặp này, bởi vì bọn họ sắp phải khai chiến với hải quân, mà tôi hiểu lại cung cấp vũ khí cho dầu trắng, nên hắn chắc chắn sẽ không từ chối. Đoàn người rời khỏi quán rượu, vừa ra cửa, ánh mắt to, hiểu lập tức hướng lên trời, nhìn thấy một loại chim biển không rõ tên bay qua. CP bộ môn người đến rồi, hả? Marco kinh ngạc, liếc nhìn Tô Hiểu, rồi cũng nhìn lên trời. Đó là trái cây năng lực giả, CP bộ môn tình báo chuyển đi thật nhanh, nhanh như vậy đã tìm đến rồi. Châu Du, không phải. Trước đó ngươi nói là CP bộ môn còn ở trên biển sao? Sẽ không sai. Bọn họ xác thực còn ở trên biển, vậy là một bộ đội khác sao? Cắn thật chặt, Marco bước nhanh hơn. Còn tôi hiểu thì vẫn im lặng, nếu hắn đoán không sai, CP bộ môn đến là vì hắn. Hắn rời khỏi Sabaody nhanh như vậy, chủ yếu là không muốn cùng CP bộ môn dưới mắt của chính phủ thế giới giao thủ. Hiện tại, Marco rõ ràng hiểu nhầm, nhưng tôi hiểu cũng không để tâm đến sự hiểu lầm này. Đoàn người nhanh chóng đi đến đảo bên kia bờ biển, nơi này cỏ dại mọc đầy, đá tảng san sát, một chiếc thuyền ba cột bùa meo. Gần khu vực biển, thân thuyền phủ đầy rêu và sò hến. Lên thuyền xong, đám hải tặc tinh anh bắt đầu thả buồm và điều chỉnh phương hướng. Chiếc thuyền bà cột buồm từ từ nhấc lên, lao vào biển, tốc độ ngày càng nhanh. Chẳng mấy chốc, Marco cũng chỉ đạo mọi người hạ thuyền, thuyền dừng lại, và một vài hải tặc toàn thân ướt sũng, trên người còn mang theo thương tích, dùng móc khóa leo lên thuyền. Khạc khạc khạc. Một tên hải tặc mới vừa lên thuyền, liền ngã xuống buồng thuyền, ho khan kịch liệt, huyết thủy từ trong miệng hắn phun ra, trái tim và ít hầu của hắn đều bị đâm thủng, hai cây chỉ thủ còn cắm vào trên, chắc chắn sẽ chết. Châu Dư đội trưởng, tên hải tặc bọc khăn đội đầu, trên mặt có ba vết sẹo, giơ cánh tay lên, ta ở đây. Châu Dư ngồi xổm xuống trước mặt tên hải tặc, bàn tay lớn nắm lấy cẳng tay của hắn. Ta đem tích chữ giấu ở, tên hải tặc bọc khăn đội đầu, không một tiếng động, cũng không ai có thể biết hắn đã giấu thứ gì. Biết rồi, ta sẽ đem những tài bảo kia, đưa đến cho người tình nhân ở đó. An tâm đi, Châu Dư thả tay ra, buông lỏng cánh tay của tên hải tặc, rồi cũng cởi bỏ khăn đội đầu dính máu tươi của hắn, sau đó quăng nó vào trong biển. Bằng hải tặc dâu trắng đã chặn đứng CP bộ môn, phe mình tổn thất 4 người, chết 6 người. Hiển nhiên, các nhân viên tình báo của CP bộ môn cũng sẽ không dễ chịu. Marco tựa vào mép thuyền, thở dài, băng hải tặc dâu trắng, đều coi nhau như người nhà. Nhưng thân là hải tặc, sống chết là chuyện thường tình. Những người CP bộ môn kia là đến tìm ngươi rồi đi. Thuyền hải tặc theo gió vượt sóng. Marco trầm giọng mở miệng. Nghe được câu này, các hải tặc còn lại đều nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu vỗ vỗ vai à mỗ. Sẽ hiểu nó đừng phá thuyền, rồi liền đón lấy ánh mắt của Marco. Ta giết thiên long nhân, làm thiên long nhân chó, bọn họ đương nhiên chết cắn không thả. Marco không nói thêm lời nào, bởi chuyện như vậy, nếu điều tra xuống, thì cũng không cần đi gặp dâu trắng. Chiếc thuyền này tuyệt đối sẽ chìm xuống biển. Ta rất hiếu kỳ, ngươi mạo hiểm giết thiên long nhân, vì lý do gì, vì cái gì? Tô Hiểu cười nhạt, không có lý do đặc biệt. Muốn giết thì giết thôi. Sau khi ta rời khỏi khoa nghiên cứu, chính phủ thế giới phái người khắp nơi truy sát ta. Ta chỉ muốn đáp trả một lần, chỉ vì lý do này, chỉ vì lý do này còn chưa đủ sao? Marco và Jozu đều trầm mặc, còn Izo thì càng thêm cảnh giác nhìn Tô Hiểu. Dầu trắng đã đến nửa chặng đường của đại hải trình. Điều này không phải chuyện đáng ngạc nhiên, mặc dù hiện tại bên ngoài có tin đồn rằng dâu trắng vẫn còn ở tân thế giới, nhưng đó chỉ là để lừa gạt hải quân và các tứ hoàng khác. Hải quân và các tứ hoàng khác đều đã đoán ra điều này, nhưng bọn họ không dám hành động bừa bãi. Nếu như dâu trắng thực sự vẫn còn đóng quân ở tân thế giới, thì chuyện này sẽ càng trở nên rối rắm hơn. Sau 3-4 giờ đi biển, tôi hiểu đến một vùng hải vực không rõ, rồi nhìn thấy một chiếc thuyền lớn đập vào mắt. Nhìn về phía mũi thuyền, tôi hiểu có cảm giác như đang nhìn thấy một con cá vòi trắng. to lớn đang mỉm cười. Đây không phải là Moby Dick của Dâu Trắng. Moby Dick hiện vẫn còn ở tân thế giới, dùng để lừa gạt các tứ hoàng khác, trừ phi Ace bị xử phạt. Nếu không, Moby Dick sẽ không rời khỏi tân thế giới. Thuyền trưởng cùng thuyền luôn đồng hành. Đây là mối quan hệ thâm căn cố đế của đám hải tặc đối với băng hải tặc Dâu Trắng. Hiện tại, Moby Dick đang ở tân thế giới, còn Dâu Trắng lại ở nửa phần trước của đại hải trình. Không thể không nói, thủ đoạn của Dâu Trắng thật sự rất khéo léo. Hắn đã khiến cả bác gái và Kaido đều bị lừa. Hai chiếc thuyền tiếp cận nhau. Marco và đám hải tặc trước tiên leo lên thuyền lớn rất nhanh. Trên chiếc thuyền ba cột buồm chỉ còn lại Tô Hiểu, Bố Bố Ông và A Mõ. Tô Hiểu bước lên thuyền lớn, nơi bung tàu có mấy trăm hải tặc đứng hoặc ngồi. Tất cả đồng loạt nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu khí tức không đủ mạnh, bọn họ sẽ không dám bước lên thuyền này. So với chiến trường cổ xưa, nơi đầy máu và huyết khí, ánh mắt của những hải tặc này chẳng đáng kể gì. Đối với Tô Hiểu, chúng chỉ như mưa bụi mà thôi. Hắn thần sắc bình thản, bước lên bung tàu bóng láng, chứng tỏ đã được cọ rửa cẩn thận. Khi hắn tiến gần tới khoang thuyền, một người đàn ông to lớn xuất hiện ở trên cầu thang, đứng đợi. Người này có bộ râu mép đặc biệt, giống như lưỡi liềm trăng, chính là một trong những bá chủ của tân thế giới. Râu trắng, Edward Newgate. Râu trắng đang ở trần, chỉ khoác trên mình chiếc áo khoác màu vàng nhạt. Trước ngực hắn, bắp thịt hùng vĩ hiện rõ, cùng với hai mảnh điện cực dán trên da. Cánh tay mạnh mẽ của hắn dính vài miếng băng trắng, đang truyền dịch. Phía sau hắn còn có một số thiết bị chữa bệnh có kích thước nhỏ. Không chỉ thế, trong lỗ mũi của hắn còn cắm ống dưỡng khí, cho thấy hệ hô hấp của hắn đang gặp vấn đề. Tiểu tử, nghe các con của ta nói, ngươi có thể trị thương cho ta. Râu trắng lên tiếng, đồng thời nhếch miệng nở nụ cười. Nụ cười ấy phóng khoáng, lại cũng rất có lực áp bách. Ta muốn trước tiên xác định tình trạng của ngươi bây giờ. Tô Hiểu quên đi xung quanh, mấy trăm tên hải tặc đang cảnh giác nhìn hắn, tiến lại gần Râu trắng. Thanh cương ảnh năng lượng từ dưới chân hắn lan tỏa, leo lên chân phải và cánh tay phải của Râu trắng. Điều này giúp hắn cảm nhận được tình trạng cơ thể đối phương. Bùm, bùm, leng keng, tiếng rút đao, tiếng vũ khí va chạm lần lượt vang lên. Râu trắng giơ cánh tay lên, mấy trăm tên hải tặc quanh đó không tiến lên vây công Tô Hiểu. Người lại còn có thể sống, Tô Hiểu rõ ràng hơi kinh ngạc, nghe thấy vậy. Râu trắng chỉ tay lên đùi mình, Tô Hiểu chỉ mới bước đầu cảm nhận, đã phát hiện ra thân thể của Râu trắng có rất nhiều vấn đề nghiêm trọng, phổi suy kiệt, cực kỳ nghiêm trọng, gan công năng thiếu hụt, cực kỳ nghiêm trọng, bệnh tim nghiêm trọng, bất cứ lúc nào có thể chí mạng, cột sống bị biến dạng, tổn hại, đã gây áp lực nặng lên thần kinh, cúi đầu rất khó khăn. Những vấn đề này, nếu như xuất hiện trên người khác, thì bất kỳ một loại cũng đủ để lấy mạng, nhưng Râu trắng vẫn còn sống sót, trong tay lại còn mang theo một bình rượu, người lại còn có thể sống sao? Tô Hiểu vừa dứt lời, trên bông thuyền liền trở nên tĩnh mịch, ngay cả Râu trắng cũng có chút kinh ngạc. Phía sau hắn, thiết bị hỗ trợ hô hấp phát ra những bọt khí lớn. Lão tử đương nhiên còn sống sót. Kurarara, Râu trắng cười to, nắm lấy bình rượu cao ít nhất nửa mét, ngửa đầu uống một ngụm lớn, rượu theo khóe miệng hắn chảy xuống, không khí căng thẳng xung quanh dần dịu đi. Nhưng các thành viên trong băng hải tặc Râu trắng vẫn không giấu được ánh mắt lo lắng. Đừng đứng vây quanh đầy, Marco, với giọng điệu có chút lười biếng, lên tiếng. Dù băng hải tặc Râu trắng đều coi nhau như người nhà, nhưng có những việc không thể hoàn toàn công khai, nhất là tình trạng hiện tại của Râu trắng, nguy kịch đến mức có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào. Những hải tặc đứng quanh mép thuyền vẫn chưa lập tức rời đi, họ lo lắng cho tình trạng của Râu trắng, nhưng lại không thể làm gì được. 10 năm trước đã có bác sĩ bảo ta không sống quá 5 năm, toàn là lời vô ích, Râu trắng nói. Tay vẫn cầm bình rượu lớn, tung nó ra, làm cho bình rượu lan đến chân Tô Hiểu. Hắn dùng chân đạp bình rượu, rồi dùng một món chân móc lên, vỏ chai rượu liền bị hắn nâng lên, hắn đưa miệng bình đến mũi, ngửi thử. Râu trắng uống không phải thứ rượu mà hải tặc thường yêu thích, mà là rượu mạnh. Chỉ có 2 khả năng, một là Râu trắng muốn cho mình chết sớm, hai là thương thế trong cơ thể cùng bệnh tình đau đớn khó nhịn, cần dùng cồn để gây tê. Hiện tại, Dâu trắng hiển nhiên không dám sử dụng thuốc giảm đau, vì sợ gan không thể chịu đựng, bất luận loại dược vật nào vào cơ thể cuối cùng cũng cần gan tiếp nhận. Bằng hải tạc dâu trắng tất nhiên có bác sĩ, nhưng tôi hiểu lại thấy, bên cạnh dâu trắng, có bốn cô y tá rất xinh đẹp, các nàng luôn quan sát tình trạng sức khỏe của dâu trắng. Trên chiếc thuyền này, chỉ có vài người biết, nếu như các nàng tiếp tục chăm sóc dâu trắng, hắn chắc chắn không sống quá ba ngày nữa. Về phần bác sĩ của băng hải tạc dâu trắng, tôi hiểu từ trước tới nay, chưa từng thấy, hoặc có thể là bác sĩ của hắn bị lưu lại ở tân thế giới. Dâu trắng hẳn là rõ ràng tình trạng thương thế và bệnh tình của mình đã nghiêm trọng đến mức không thể đảo ngược. Hoặc là người thầy thuốc ấy cùng với Moby Dick mới chính là yếu tố then, chốt hấp dẫn những tứ hoàng khác. Nếu bác sĩ và thuyền của dâu trắng đều ở trên thuyền, vậy có thể hắn cũng không rời đi khỏi tân thế giới. Dựa vào trạng thái hiện tại của dâu trắng, có thể thấy bốn cô y tá kia cũng là những bác sĩ rất giỏi, chỉ ít có thể giúp dâu trắng duy trì tình trạng hiện tại mà không gặp vấn đề gì. Trên bông thuyền, mặc dù đám hải tặc không tình nguyện, nhưng họ vẫn bước về phía đuôi thuyền. Thấy cảnh này, dâu trắng hít một hơi thật sâu, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, lồng ngực hắn quặn đau, trái tim như thể lúc nào cũng có thể ngừng đập. Dâu trắng bên cạnh có một tên tiểu hộ sĩ tóc vàng. Hắn bắt đầu điều chỉnh các khí giới chữa bệnh nhanh chóng và tiện lợi. Một lát sau, dâu trắng thở phào một hơi, mồ hôi lạnh bắt đầu xuất hiện trên gương mặt hắn. Cồn cũng không thể khiến người giảm bớt cơn đau, trái lại uống rượu quá nhiều, gan người sẽ càng hư hại. Tôi hiểu lúc này, có chút do dự, sau khi cảm nhận tình trạng thương thế và bệnh tình của dâu trắng, hắn xác định một điều, tỷ lệ, chữa khỏi, cho dâu trắng thực sự không cao. Chữa khỏi ở đây cũng không phải là chữa lành hoàn toàn, mà là trong tình trạng thương tích nặng nề như vậy, quanh nằm uống rượu. Dù cho sức sống của dâu trắng có mạnh mẽ như quái vật, cũng không thể chịu đựng được lâu dài như thế. So với dâu trắng, Cáp rõ ràng khỏe mạnh hơn nhiều. Lão gia này gần như không uống rượu. Thói quen ăn uống chủ yếu là ăn senbei và uống trà. Hơn nữa, còn có Sengoku hỗ trợ điều phối. Điều này giúp Cáp có thể duy trì một trạng thái thể chất tốt hơn so với những người cùng lứa tuổi. Dù Tô Hiểu có thể tiến hành giải phẫu thành công, thì dâu trắng cũng chỉ có thể hồi phục trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng về sau sẽ thế nào trên chiến trường, tôi hiểu không thể đảm bảo được. Còn chưa đầy 10 ngày nữa là tới thời gian chiến trường trên đỉnh. Dâu trắng rõ ràng cần phải được đại tu, không, chính xác hơn là cần thực hiện nhiều lần giải phẫu liên tiếp. Mỗi một lần thất bại đều có thể dẫn đến cái chết của dâu trắng. Nếu dâu trắng chết, tôi hiểu sẽ phải tìm cách rời khỏi nơi này. Nhưng liệu hắn có thể thoát thân hay không vẫn là một ẩn số nguy hiểm và báo đáp ngang nhau. Tôi hiểu do dự một chút, chuẩn bị thử một phen. Trong thời gian ngắn, hắn có thể giảm bớt thương thế và bệnh tình của dâu trắng, nhưng để trị tận gốc thì gần như là không thể. Giảm bớt, dâu trắng rõ ràng có chút hứng thú. Không sai, giảm bớt tỉ như khiến ngươi đạt được trạng thái đối lập, có thể chống đỡ qua một hồi chiến đấu kịch liệt, cho đến sau đó ta sẽ không rõ ràng nữa. Tôi hiểu giải thích, dâu trắng im lặng nhìn hắn, hắn là trụ cột của băng hải tạc dâu trắng. Nếu như trong quá trình trị liệu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì nguy hiểm lắm. Hơn nữa, trên người tôi hiểu tràn ngập huyết khí. Nhìn hắn như vậy, làm sao có thể giống một bác sĩ được? Độ tín nhiệm, không cần lo lắng. Ngươi sẽ làm con tin, nhưng mà nếu như trong quá trình trị liệu có chuyện ngoại ý muốn, ta sẽ không thể nào thoát ra được chiếc thuyền này. Ta không để ý người sống hay chết, nhưng ta thì không muốn chết. Ta chỉ ít có thể giải quyết vấn đề trái tim và cuộc sống của ngươi. Tôi hiểu, vỗ vỗ, bố bố Uông. Ý bảo, để bố bố Uông làm con tin. Bố bố Uông có thể thích ứng với hoàn cảnh. Hiển nhiên, không phải loại con tin có thể tin cậy hoàn toàn. Vì vậy có thể thấy, tôi hiểu trong lần phẫu thuật tiếp theo cũng không hoàn toàn tin cậy như hắn nói. Nhưng nếu ta trị liệu không đủ, những thiên long nhân sợ chết kia cũng sẽ không tin tưởng ta. Vậy người có thể yên tâm, tôi hiểu nói tiếp. Tôi hiểu đang trò chuyện, ánh mắt quan sát dâu trắng từ trên xuống dưới. Cuối cùng, hắn lấy từ trong không gian dự trữ ra một cây kim tiêm, rồi ném lọ thuốc cho một cô y tá tóc vàng. Cô y tá nhìn về phía dâu trắng, thấy hắn không nói gì, bèn cầm kim tiêm đi vào khoang thuyền. Khoảng nửa giờ sau, cô y tá tóc vàng quay ra từ khoang thuyền, tiến lại gần Marco và thì thầm điều gì đó. Thay đổi phương pháp phân tích được không? Marco hỏi. Không thể, nhưng có thể xác định rằng tính chất của nó có xu hướng. Cô y tá tóc vàng trả lời. Cả hai thì thầm thêm một lúc. Sau đó, cô y tá trả lại kim tiêm cho Tô Hiểu. Hắn bước vài bước đến gần dâu trắng. Đây là lễ ra mắt, Tô Hiểu nói, rồi bắt đầu rút các ống truyền dịch từ cánh tay của dâu trắng. Hành động này có phần thô bạo, khiến cô y tá tóc vàng không khỏi nhíu mày. Mấy lần định bước lên ngăn cản, Tô Hiểu không để ý. Tiếp tục, dùng tay đặt vào cánh tay dâu trắng, tìm ven tĩnh mạch để tiêm thuốc. Ngay khi thuốc vào cơ thể dâu trắng, cánh tay hắn lập tức trở nên tê liệt, không còn cảm giác. Máu bắt đầu nổi lên dọc, theo cánh tay dâu trắng, cuối cùng tan biến ở cổ. Mấy phút sau, đôi mắt dâu trắng từ từ nhắm lại, hắn tựa vào phía sau, thiết bị chữa bệnh, không phát ra một tiếng động nào. Thấy vậy, Marco không khỏi cảm thấy rùng mình, một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng. Ngươi, ngươi đem cha ta, Marco kinh hãi thốt lên, ngay lúc đó, tiếng ngáy nhẹ vang lên từ dâu trắng. Marco theo phản xạ nhìn lại, chỉ thấy dâu trắng lại ngồi đó, ngủ say, như không có chuyện gì. Tô Hiểu, cầm lấy một bên chẩn nghe khí, lắng nghe nhịp tim dâu trắng. Sau khi nghe xong, hắn liền bỏ chẩn nghe khí sang một bên, dâu trắng đột nhiên ngủ. Điều này hoàn toàn hợp tình hợp lý. Hắn suốt mấy tháng trời ốm đau, không thể yên giấc. Chỉ khi buồn ngủ đến mức không thể chịu đựng được, uống rượu nhiều, hắn mới có thể ngủ một chút. Lúc này, cơn đau đột ngột biến mất. Cảm giác khoan khoái và thả lỏng khiến cơ thể mệt mỏi của hắn rơi vào trạng thái ngủ say. Hơn nữa, hắn vừa uống một lượng rượu lớn. Đùng, đùng, đùng, Tô Hiểu vỗ tay mấy cái bên tai dâu trắng. Nhưng hắn chỉ vung tay lên, giống như bị muỗi quấy dày trong giấc ngủ say. Gần 10 tiếng nữa, không nên quấy dày hắn. Giải phẫu bắt đầu ngay, cần phải làm cho hắn hồi phục tinh thần và thể trạng. Tô Hiểu nói tiếp, Marco, ngươi cần phải đi chuẩn bị một số thứ. Cần chuẩn bị gì? Marco không hiểu nhiều về chữa bệnh, nhưng hắn cũng nhận ra dâu trắng hiện tại rất ổn, chỉ ít là hắn ngủ rất say. Trước nữa ta sẽ đưa danh sách cho ngươi. Trước tiên, các ngươi hãy đem hắn vào khoang thuyền. Tuyệt đối đừng chạm vào sau gáy hắn. Đừng hỏi ta vì sao. Tô Hiểu dặn dò, không thành vấn đề. Marco đáp, rồi nhanh chóng gọi người. Mười mấy hải tặc nhanh chóng khiêng dâu trắng vào khoang thuyền. Sau đó hắn được đặt lên giường, nằm thẳng. Lúc này, dâu trắng ngủ say hơn, tiếng náy vang như sấm. Nhìn cảnh tượng này, đám hải tặc đều vui mừng, nhưng cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Danh vọng của bang hải tặc dâu trắng đã tăng lên 180 điểm. Hiện tại danh vọng đang ở mức lạnh nhạt. 180 gạch chéo 50, danh vọng đã tăng lên mức trung lập. 180 gạch chéo 230. Kiểm tra cho thấy mị lực thuộc tính của liệp sát giả quá thấp. Bằng hải tặc dâu trắng và liệp sát giả tương tính không phù hợp, danh vọng cao nhất có thể đạt được là thân mật. Ngoài khoang thuyền, sắc mặt Marco trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Nghe thấy tiếng ngáy như sấm vang từ trong khoang thuyền, tâm tình của hắn cũng nhẹ nhõm hơn. Đừng mừng vội, đó chỉ là tác dụng phụ của thuốc giảm đau. Tuy có chút tác dụng giúp hồi phục vết thương, nhưng đối với thương thế của dâu trắng mà nói, chẳng khác nào muối bỏ biển. Ta cần một bộ khí cụ phẫu thuật hoàn chỉnh, tiên tiến nhất, cùng một ít tài liệu cần thiết. Tô Hiểu đưa cho Marco một danh sách. Khi Marco nhìn thấy danh sách dài dằng dặc ấy, đầu hắn ong lên, cảm giác như chóng mặt. Chữa trị cho cha ta, có cần dùng đến kim loại sao? Marco chỉ vào một vật liệu trong danh sách. Kim loại liệu pháp à? Tô Hiểu đáp, rồi im lặng. Marco ngẩn người thật lâu, cuối cùng chỉ có thể trầm mặc mà rời đi. Về thù lao, Tô Hiểu và Marco đã thỏa thuận xong. Hiện tại, bang hải tặc dâu trắng không có đủ tài sản để thanh toán thù lao, vì tất cả kho báu của bọn họ đều đang ở trên tàu Moby Dick. Khi Moby Dick trở về đại hải trình, trong kho báu của tàu, ở ngăn ác quỷ, sẽ có đủ loại bảo vật. Tô Hiểu có thể tự do chọn 10 món. Nếu không hài lòng với những đồ vật đó, hắn cũng có thể chỉ định ba món khác. Băng hải tạc dâu trắng sẽ tận lực tìm kiếm, điều kiện là bọn họ phải thắng trong cuộc chiến trên đỉnh. Việc này không cần phải bàn bạc với dâu trắng, vì ông ta không quan tâm đến kho báu. Điều ông lo lắng là gia đình. Chính vì vậy, tài vật đều do Marco quản lý. Việc cho phép Tô Hiểu tự do chọn 10 món bảo vật từ kho báu của băng hải tạc dâu trắng có thể coi như một phần thưởng lớn từ một thế giới. Thuyền chậm rãi lướt trên mặt biển. Tô Hiểu nằm ở mép thuyền, hai chân vắt chéo, dáng vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống biển. So với việc một mình chịu gió biển, Bố Bố Uông, thân là con tin, đã hòa nhập với đám hải tạc kia. Dáng vẻ của hắn còn kém một chút so với Kim Cương Dô Dư, trong khi A Mỗ lại theo Bố Bố Uông ăn uống không mất tiền. Nhìn thấy Bố Bố Uông đã sử dụng mị lực thuộc tính của mình để hòa nhập với đám hải tặc, Tô Hiểu bắt đầu nhắm mắt chợp mắt. Đây chính là điều hắn muốn, để Bố Bố Uông làm như vậy nhằm tạo ra một bảo hiểm. Nếu giải phẫu thất bại, hắn sẽ mang theo Bố Bố Uông và A Mỗ nhảy xuống biển thoát thân. Marco và Hòa Kiếm Vista đã rời đi. Họ phải, trong vòng 10 giờ, ngắn ngủi thu thập những khí giới chữa bệnh tiên tiến. Một số thì từ các khu vực mới của thế giới. Một số khác phải đến căn cứ hải quân để chiếm đoạt và thử nghiệm. Khi trời hoàn toàn tối sầm, những vì sao lấp lánh trên bầu trời, Marco dẫn theo người trở về. Trên người họ đều có mùi máu tanh, Marco thì càng trông mệt mỏi. Đôi mắt hạ thấp như sắp ngủ gật, cha ta còn đang ngủ, không bằng, nhiều nhất là 10 giờ nữa. Được, Marco đi đến chỗ dâu trắng ngoài khoang thuyền, ngồi xuống bên cạnh, nghe tiếng hé vọng ra từ trong, hắn cũng không nhịn được, mà thiếp đi, đùng, đùng, đùng, tiếng ván gỗ bị đánh truyền vào tai Marco. Hắn đột nhiên mở mắt, ánh mặt trời, chói chang, khiến hắn theo bản năng phải nhắm mắt lại. Hắn chỉ cảm thấy như thể một khoảnh khắc đã trôi qua. Nhưng khi nhìn lên bầu trời, ánh mặt trời cho biết hắn đã thức dậy vào buổi sáng. Xem ra người so với dâu trắng ngủ còn ngon hơn. Marco tự nhủ, không cẩn thận mà ngủ thiếp đi rồi. Marco cười cợt, Prena là ai? Marco bỗng nhiên ngẩn người, làm sao ngươi biết, ở nửa chiếc thuyền này? Hẳn là ai cũng biết cả. Ngươi tối qua lầm bầm suốt cả đêm, rất ầm ĩ. Marco có chút cứng ngắc quay đầu lại, nhìn về phía Jozu, gã đại hán nghiêm túc còn sang, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Marco. Dầu trắng trạng thái đã khôi phục khá tốt, có thể bắt đầu rồi, mang những khí cụ chữa bệnh vào đây. Tôi hiểu, vừa đẩy cửa khoang thuyền ra, liền thấy dâu trắng đang bưng một chiếc bát cực lớn, ngửa đầu uống thứ gì đó. Thứ này cũng chẳng khác gì việc không ăn. Dâu trắng đặt chiếc chén lớn xuống. Hắn đang ăn thịt hải tặc, buổi sáng chỉ uống một bát cháo lớn là điều rất hiếm thấy. Dầu trắng ngồi trên giường gỗ cứng, sức mạnh áp bức trong người hắn càng lúc càng mạnh, đôi mắt càng trở nên sắc bén. Tiểu tử, ngươi ngày hôm qua dùng thứ thuốc gì? Có loại thuốc đó là đủ rồi. Hiển nhiên, dầu trắng không muốn phẫu thuật, mà muốn dùng thuốc giảm đau mà tôi hiểu cung cấp trước khi chiến tranh bắt đầu, như vậy sẽ an toàn hơn. Người nếu muốn dùng thuốc gây tê cho chiến đấu trong tình trạng nửa mê man, ta cũng không có ý kiến. Nghe vậy, dâu trắng nhìn về phía một tên hộ sĩ tóc vàng bên cạnh. Tên hộ sĩ lắc đầu, ra hiệu là tuyệt đối không được. Xét đến tình trạng của ngươi, khi giải phẫu, ta sẽ không hoàn toàn gây tê cho ngươi. Ngươi có thể bất cứ lúc nào từ trên bàn mổ ngồi dậy. Nhưng tiền đề là ngươi muốn chết. Tô Hiểu trên mặt hiện lên nụ cười. Nhưng dâu trắng thì dần dần trở nên nghiêm túc, hắn không rõ vì sao. Nhưng cảm giác lúc này, tôi hiểu thật khó mà lường được, khó khăn hơn những kẻ cường địch mà hắn đã từng đối mặt trước đây. Các thiết bị chữa bệnh được đám hải tặc đưa vào trong gian phòng. Giường gỗ chắc chắn cũng đã được thay thế bằng một bàn mổ. 2 giờ sau, dâu trắng nằm trên bàn mổ. Hắn cảm thấy thân thể mình vẫn còn linh hoạt, nhưng hiện tại cảm giác như có vô số cánh tay vô hình đang đè lên mình. Hắn có thể thoát khỏi, nhưng vào thời khắc mấu chốt, hắn sẽ không làm như vậy. Tô Hiểu không tiến hành gây tê hoàn toàn cho dâu trắng. Một phần là vì nguyên nhân của Toa. Dựa trên những gì Toa mô tả, khi nàng bị Tô Hiểu giải phẫu, nàng cảm thấy thân thể bị hắn tùy ý đùa bỡn, một cảm giác đau đớn kỳ lạ, tuyệt vọng và yếu ớt không thể tả. Vì thế, tôi hiểu quyết định không dùng thuốc tê toàn diện với dâu trắng. Chỉ cần dâu trắng có thể chịu đựng được đau đớn, hắn sẽ không phải trải qua cảm giác giống như tòa đã từng. Nghĩ đến đó, tôi hiểu giơ tay lên, nhấn nút công tắc của một chiếc cưa plasma nhỏ bên cạnh. Vù, tiếng máy cắt vang lên, dâu trắng trên bàn mổ rõ ràng có chút nhăn mặt, nhưng hắn vẫn duy trì vẻ bình thản, không hề có phản ứng thái quá. Cuộc phẫu thuật của dâu trắng không phải một lần là xong, ít nhất cần phải ba lần. Lần đầu tiên là để xử lý vết thương ở gan, cột sống cùng những vết thương cũ. Lần thứ hai là để giải quyết vấn đề ở trái tim. Lần thứ ba lại là để giải phẫu các nội tạng bên ngoài, như gan và trái tim. Dâu trắng vấn đề không chỉ là vết thương cũ, bệnh tật của người già, và việc không kiềm chế uống rượu. Trái cây Guaranomi tuy rất mạnh, nhưng nó sẽ khiến thân thể người sử dụng phải chịu đựng lực phản chấn. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến tình trạng cơ thể của dâu trắng trở nên nghiêm trọng. Máu tươi bắn ra, vấy lên đôi găng tay cao su của Tô Hiểu, trong khi ngoài khoang thuyền, Marco và đám hải tặc luôn sẵn sàng lao vào. Âm thanh từ bên trong, quả thực quá khủng khiếp. Cái này, chẳng khác gì là đang duy tu một loại khí giới âm thanh. 4 giờ sau, Tô Hiểu khâu lại vết thương ở lưng dâu trắng, đồng thời tiêm vào khu vực gần đó một loại bí dược cổ xưa, nhằm gia tốc quá trình hồi phục của thương tích nếu không có bất kỳ sự cố nào. Lần giải phẫu tiếp theo có thể thực hiện sau 2 giờ nữa. Trên bàn mổ, vẻ mặt của dâu trắng không có quá nhiều biểu hiện biến đổi. Thực tế, điều này chứng minh rằng chỉ cần không hoàn toàn bị gây tê, hắn sẽ không phải trải qua loại cảm giác đau đớn gay go như ta. Vì vậy, dâu trắng chỉ cảm thấy một nỗi đau nhức. Cộng thêm phương pháp giải phẫu thô bạo của Tô Hiểu, đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy chính mình gàn. Và có lẽ cũng là lần cuối cùng, Tô Hiểu nghỉ ngơi 2 giờ, rồi lại quay lại bàn mổ. Lúc này, vết thương của dâu trắng đã có dấu hiệu khép lại, dù sao hắn cũng là một nhân vật mạnh mẽ trong vở kịch này. Tô Hiểu chế tạo khôi phục phẩm, nhưng tác dụng của chúng đã giảm đi rất nhiều. Lần giải phẫu thứ hai bắt đầu. Lần này là để giải quyết vấn đề với trái tim. Nhìn thấy Tô Hiểu lại tiếp tục tiến đến bàn mổ, khóe mắt dâu trắng lại co rụt một hồi. Sau 14 giờ, Tô Hiểu đẩy cửa khoang thuyền bước ra, thân thể đầy máu tươi. Hắn đứng ở cửa, chờ đợi đám hải tặc xông tới. Bác sĩ, cha ta thế nào rồi? Biaquia tiên sinh, tình huống ra sao? Cha hắn hiện tại có ổn không? Tô Hiểu nhìn vào những người hải tặc đang vây quanh. Trên mặt họ lộ rõ vẻ nôn nóng, những người thân của bệnh nhân đang sốt ruột chờ đợi, vẫn tính là thành công. Câu nói của Tô Hiểu khiến đám hải tặc trong lòng đều vang lên một tiếng. Lột bộ, một số người lại bắt đầu dò hỏi thêm, đừng vây quanh ta. Câu nói hùng hãn của hắn khiến phần lớn hải tặc theo bản năng lùi lại một bước. Tô Hiểu đi ra phía bùng tàu, đốt một điếu thuốc, giải phẫu tuy chỉ có thể coi là miễn cưỡng thành công, nhưng các vấn đề chính về tim, phổi, cột sống và các nội tạng chủ yếu đã được giải quyết. Tuy nhiên, di chứng do trái ác quỷ, Guaranomi gây ra, Tô Hiểu lại không thể giải quyết được. Đó là những thương tích tích tụ suốt 5 tháng, trừ phi Tô Hiểu giúp dâu trắng tiến hành ít nhất 1 tháng điều dưỡng, bằng không không thể nào khỏi hẳn được, chỉ có thể áp chế trong một thời gian. Thời gian trôi qua. Gần 20 giờ sau, cửa khoang thuyền mới được đẩy mở lần nữa. Nửa người trên cơ thể dâu trắng quấn băng vải. Hắn đã tháo bỏ thiết bị hỗ trợ hô hấp và bước ra. Tay hắn đè lên gáy, thử nghiệm chậm rãi nghiêng đầu và cúi đầu. Cột sống của hắn trước đây như bị gì, rất cứng ngắc. Nhưng giờ đây, hắn cảm thấy xương sống như đã được bôi trơn, chuyển động trở nên tự nhiên hơn. Điều quan trọng hơn cả là, dâu trắng bắt đầu cảm nhận được sự tự do trong việc hô hấp. Hắn hít một hơi sâu, mùi gió biển tanh nồng tràn vào phổi, khiến cho lồng ngực không còn cảm thấy nặng nề như trước. Phổi cũng dần dần hoạt động bình thường trở lại. Dâu trắng nắm lấy chiếc đao, dựa bên khoang thuyền. Thi đao chạm mạnh xuống bung tàu, ầm, một cơn sóng khí khuếch tán ra, chỉ đứng đó thôi. Dâu trắng đã khiến cho người khác cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ đến mức nghẹt thở. Người tốt nhất nên trở vào trong khoang thuyền, nằm nghỉ 2-3 ngày, Tô Hiểu lên tiếng, tuy lời nói có vẻ không dễ nghe, nhưng đó là sự thật. Viễn cổ bí dược, chỉ giúp ngươi phục hồi những vết thương bên ngoài, còn thương tích bên trong, thì cần thời gian. Dâu trắng không để ý đến thái độ của Tô Hiểu, hắn bước ra khỏi khoang thuyền, dường như muốn cho các con hắn thấy rằng, cha ta đã khôi phục, các ngươi không cần lo lắng nữa, việc cứu Ace không phải vấn đề, chà, người vẫn nên nghỉ ngơi trước đi. Marco bước nhanh về phía hắn, trên mặt không giấu nổi niềm vui mừng, yên tâm đi, lâu rồi ta không cảm thấy ung dung như vậy, ta sẽ đi lấy rượu, dâu trắng nói, tâm tình rất tốt, hắn cảm thấy mình lại có thể trở lại trạng thái của 10 mấy năm trước, thậm chí là 20 mấy năm trước, xem tình trạng cơ thể ngươi hiện tại. Uống rượu sẽ khiến ngươi phải nằm trên giường lâu hơn, Tô Hiểu lại lên tiếng. Marco, mau mời cha ngươi vào nghỉ ngơi. Đúng vậy, cha, Yakuya, tiên sinh, là bác sĩ, hắn nhất định có lý do. Dâu trắng trầm mặc một lúc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khẩy, nhân lúc mọi người còn đang thì thầm trò chuyện. Hắn nhìn về phía Tô Hiểu, người đang đứng ngoài đoàn. Tô Hiểu mở miệng, nhưng không phát ra một tiếng động nào, chỉ nhìn hắn. Dâu trắng quay người, trở lại bên trong khoang thuyền. Bố bố ôm bước tới bên cạnh Tô Hiểu, dùng thân mình, lướt qua chân hắn, tò mò hỏi Tô Hiểu vừa rồi đã nói gì với dâu trắng. Nó rất muốn biết. Tô Hiểu nhả ra một làn khói xanh, đáp, ta bảo hắn, nếu không tham gia vào chiến đấu kịch liệt, hắn chỉ ít có thể sống thêm 5-7 năm, hắn ngừng một chút, rồi tiếp tục, hiện tại, ta rất tò mò một điều, với trạng thái như thế này của dâu trắng, hải quân sẽ đối phó thế nào? Dâu trắng trọng bệnh gần chết, mà vẫn có thể đánh Akainu, đầy đất vết thương, nếu không phải lúc giao chiến tim hắn đột một phát bệnh, còn cúi đầu khó khăn, Akainu chắc chắn đã bị hắn đánh chết rồi. Tô Hiểu nhếch miệng cười nhạt, rồi tiếp tục. Còn bây giờ, nếu hắn chỉ cần tĩnh dưỡng 2-3 ngày, khi chiến đấu, hắn chắc chắn sẽ đạp Akainu xuống đất, quyền đánh Kizaru, mà đao còn có thể chém Aokiji. Lúc Tô Hiểu hoàn thành giải phẫu cho dâu trắng, một thông báo đã xuất hiện. Thông báo, liệp sát giả đã trợ giúp Edward Newgate khôi phục 96,7% trạng thái. Người thù được đặc thủ khen thưởng. Sau khi sự kiện, chiến trường trên đỉnh bắt đầu. Dâu trắng đánh chết địch, liệp sát giả thua được 25% khen thưởng. Do hành vi trị liệu của liệp sát giả, độ khó của nhiệm vụ khế ước giả trong trận hải quân đã tăng lên một cách rõ rệt. Thông cáo, Edward Newgate đã khôi phục trên 90% trạng thái. Tất cả khế ước giả cần đặc biệt cẩn thận đối phó với nhiệm vụ tiếp theo. Tất cả khế ước giả đều có thể nhìn thấy thông báo vừa ra. Thế giới liên lạc công cộng lập tức xôn xao. Space, tán nhân, ta thảo, đây là ai làm vậy? IT Code, Liên Hợp Thương Hội, bán ra khôi phục phẩm, một lần đại lực đạo cụ, có ý giả hải quân bản bộ gặp mặt. Hòa ngữ, tán nhân, ta có thể lý giải là, dâu trắng, đã khôi phục trạng thái toàn thiện rồi. Ai làm? Ta thân thiết thăm hỏi, cả nhà ngươi. Lạc lạc, lưu lãng giả nhóm mạo hiểm, gia nhập dâu trắng trận danh nhiệm vụ. Độ khó tăng lên gấp 3, trong bình đài, tiếng mắng chửi vang lên khắp nơi. Phần lớn khí ước giả đều lựa chọn gia nhập hải quân, vì chiến trường trên đỉnh, phương hải quân có ưu thế hơn, nhưng cũng có không ít người muốn nhân lúc dâu trắng, sắp chết, mà tìm kiếm lợi ích. Tô Hiểu đóng liên lạc bình đài lại. Hắn không để ý đến những lời mắng chửi quen thuộc, cuối cùng, những người đó cứ tiếp tục chửi nhau. Còn hắn thì chẳng quan tâm. Yakuya tiền sinh, Marco đi đến mép thuyền, lần này khi xưng hô với Tô Hiểu, hắn rõ ràng tự nhiên hơn nhiều. Hứa hẹn thủ lao, người mấy ngày tới có thể đến. Trong vài ngày này, ngươi có thể lưu lại trên thuyền của chúng ta. Về phương diện thủ lao, chắc chắn sẽ không có vấn đề, ta sẽ lấy dâu trắng cái này, cờ sĩ đảm bảo. Marco gãi đầu, trên mái tóc vàng như dứa của hắn, trước mắt dâu trắng đã khôi phục trạng thái tốt, nhưng thủ lao lại chưa đến, khiến hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Về vấn đề thủ lao, cho ta một cái Denden Mushi, khi các ngươi đến đại hải trình, có thể thông báo sớm cho ta, lúc đó ta sẽ đến lấy. Tô Hiểu không lo lắng về việc băng hải tạc dâu trắng sẽ quỵt nợ, dù là từ phía tín dụng hay biện pháp cưỡng chế. Này, mà cô có chút do dự. Tô Hiểu đã biết không ít tình báo về băng hải tạc sâu trắng, thế nên việc đối phương giờ phút này rời đi có vẻ không hợp lý. Đang khi Marco còn do dự, một tên người cá vóc dáng thấp chạy đến, thì thầm nói gì đó với hắn. Biaquia tiên sinh muốn đi đâu? Chúng ta sẽ lái thuyền, đưa ngài đi. Hiển nhiên, đó là lệnh của dâu trắng, giao cho Marco. Acuta, còn đi chỗ đó sao? Marco không thể nào hiểu nổi vì sao. Tôi hiểu lại muốn quay lại Acutan, nơi đó bọn họ đã bị CP bộ phát hiện. Vậy cũng được, ta sẽ đi sắp xếp thuyền. Cái Denden Mushi mà Biakuya tiên sinh mang theo có thể liên lạc với ta bất cứ lúc nào. Không lâu sau, một chiếc thuyền bà cột buồm tiến đến, ghép mạng với chiếc thuyền lớn. Tô Hiểu vừa bước lên thuyền, thì chiếc thuyền lớn lập tức bắt đầu dày đi. Cocolin, tiếng gọi của dâu trắng vang lên. Tô Hiểu quay lại nhìn, một bình rượu từ giữa không trung bay tới. Tô Hiểu giơ tay nhận lấy. Ngươi thu được Magaya, cấp độ sử thi Magaya, nơi sản xuất vua hải tặc độc nhất, phẩm chất cấp độ sử thi, loại hình rượu vàng đỏ, nơi sản xuất đã chìm nghiệm, tồn tại hai binh, sử dụng hiệu quả, không gia tăng hiệu quả. Đây là hàng xa xỉ, bao quát hư không các loại khu vực, cho điểm 684 điểm đối với vật phẩm cấp độ sử thi, điểm cho vật phẩm dao động từ 530 đến 700 điểm. Giới thiệu tóm tắt, đối với những người sành rượu hoặc người nghiện rượu, Magaya chính là cả thế giới. Bán ra giá cả 560.000 điểm nhạc viên tệ, giá cả vượt qua 99% trở lên cấp độ sử thi vật phẩm. Tô Hiểu nhìn chén rượu trong tay, bình rượu này có nhãn mác ghi rõ nguồn gốc và chất lượng, nhưng lớp giấy bên ngoài đã bị tổn hại, miệng bình được bịt kín bằng nút gỗ, bên trong rượu lấp lánh dưới ánh mặt trời, phản chiếu ánh sáng đỏ mê hồn. Đây là loại rượu Magaya, không hề có tác dụng bổ trợ nào. Điều này đối với vật phẩm cấp sử thi mà nói có vẻ khá kỳ lạ. Tuy nhiên, không có tác dụng bổ trợ lại chính là điều khiến nó trở nên quý giá, bởi vì nó có độ hiếm và chất lượng đạt đến cấp độ sử thi. Dâu trắng không nói lời cảm tạ. Rõ ràng là bình rượu này thuộc về phần thưởng ngoài dự tính. Tô Hiểu cất bình rượu Magaya vào không gian lưu trữ. Đây là vật rất quý, đặc biệt khi giao du với những kẻ nghiện rượu hoặc các cường giả. Giá trị của nó còn cao hơn nhiều so với các vật phẩm cấp sử thi khác. Ba cột buồm của chiếc thuyền lớn dần dần khuất bóng trong tầm mắt của Tô Hiểu. Dâu trắng, Marco và Jozu vẫn đứng ở mũi thuyền, nhìn theo bóng dáng của Tô Hiểu. Bọn họ đều là những hải tặc trọng tình nghĩa. 4 giờ sau, Tô Hiểu bước lên đảo Acuta, nơi nổi tiếng với các hoạt động buôn bán và du lịch. Cùng lúc đó, tại khu vực trung tâm của đảo, trong một căn phòng hơi nước mờ ảo, một người đàn ông để trần thân thể đang chăm sóc da rẻ cho một người phụ nữ. Tóc vàng ướt sũng của nàng dính chặt vào cổ. Nàng ngồi dậy, đưa tay lên và nhìn một bức tranh đột ngột xuất hiện trước mắt. Người đàn ông này, tại sao hắn lại trở về rồi? Nữ nhân cau mày, nàng chính là nữ hoàng khu vui chơi Stussy, một trong những đầu mục của thế giới ngầm. Dường như nàng có quan hệ với quân cách mạng, nhưng thực tế nàng là một thành viên của Không CP, một gián điệp hoạt động trên nhiều mặt trận. Trước đây, Tô Hiểu và Marco đã bị phát hiện bởi bộ môn CP, và chính là nàng, trong bóng tối, đã âm thầm ra tay. Sóng biển vỗ mạnh vào bờ đá ngầm, văng lên những bọt nước trắng xóa. Bác sĩ Biaquia, trên đảo CP, hẳn là vẫn đang ở khu bãi cát gần đó. Một tên hải tặc đội mũ, miệng đầy răng nanh, vẫy tay ra, hiệu với Tô Hiểu. Thuyền từ từ rời xa bờ. Tô Hiểu đứng trên bờ đá ngầm. Hắn đảo mắt quanh, tìm kiếm CP. Lần trước ở thế giới hải tặc, hắn bị người của Không CP truy sát ngay trên biển. Hiện tại, chiến sự vẫn còn đang bùng phát trên đỉnh, và hải quân bên kia đang bận rộn loay hoay đối phó. Chính phủ thế giới cũng đang dồn hết sự chú ý vào tân thế giới. Đây chính là cơ hội tốt, làm sao Tô Hiểu có thể bỏ qua việc tìm người của Không CP để đòi lại món nợ trước đó. Vị trí đã xác định chưa? Hắn hỏi. Gâu, bố bố ôm kêu lên một tiếng, ý muốn nói là đã chắc chắn. Bố bố, người đi theo dõi người phụ nữ kìa. Đừng để nàng chạy thoát, sau này ta còn cần dùng đến nàng. A Mỗ, ngươi đến khu bãi cát, chỉ cần gặp người của CP, lập tức giết chết bố bố Uông và A Mỗ, một nam, một nữ, lập tức lên đường vào đảo Akutan. Tô Hiểu ở lại, lặng lẽ đứng giữa những tảng đá ngầm và cỏ dại bên bờ biển, trên đảo, ở vùng đất trung tâm của thị trấn, một tòa nhà cao chừng mấy chục mét sừng sững đứng vững. Đây là công trình biểu tượng của đảo Akutan, khách sạn cuồng hoan, độ xa hoa của nó chỉ đứng sau Hoàng Kim Vương, hay còn gọi là Gold Emperor, Jules Tissero, trung tâm giải trí nổi tiếng ở Tân Thế Giới. Khách sạn cuồng hoan là một tòa lâu đài lớn, thực chất nó giống như một khu giải trí, chiếm diện tích rộng lớn, so với một sân bóng đá còn lớn hơn. Tòa nhà có tổng cộng 12 tầng, từ tầng 1 đến tầng 3 là khu ăn uống, từ tầng 3 đến tầng 5 là sòng bạc, còn các tầng trên cũng chính là nơi dành cho nam nhân thiên đường. Với một tòa nhà xa hoa như thế, nó thuộc quyền sở hữu của Stussy, nữ hoàng khu giải trí. Chính vì vậy, nàng đã trở thành một trong những người đứng đầu thế giới ngầm, mạnh nhất trong lĩnh vực giải trí, và có thể nói không ai trong giới có thể so sánh với khách sạn cuồng hoan của nàng về mặt kinh doanh da thịt, về vũ khí và súng đạn. Cho Flamingo có thể coi là đỉnh cao, nhưng Stussy mới là người thống trị trong lĩnh vực này. Lúc này, Stussy đang ở phòng sông hơi tầng 10 của khách sạn, chỉ quấn quanh người một chiếc khăn tắm trắng, còn người đàn ông đứng phía sau nàng thì không dám nhìn thẳng vào nàng, tránh để nàng thấy ánh mắt của mình. Cocolin, Biakuya, vẫn còn ở bên bờ biển sao? Stussy vừa sờ nhẹ vào gò má mềm mại, vừa thầm nghĩ, thật khó mà tưởng tượng nàng lại có thể cùng Shecky cùng thời đại, mà dường như Stussy chỉ mới 20 mấy tuổi. Đúng, đại nhân, hắn còn đang chờ đợi điều gì đó. Người đàn ông phía sau cúi đầu trả lời. Qua tấm gương bên cạnh, hắn lén liếc nhìn Stussy, Eddie, Kerr khi nào đến. Stussy nhìn không có vẻ gì biến đổi, nhưng thực ra trong lòng nàng chẳng hề bình tĩnh. Mới đây, nàng nhận được tin tức rằng Cocolin, Biakuya đã giao chiến với hải quân đại tướng Borsalino tại quần đảo Sabaody. Hải quân đại tướng Borsalino bị thương, và Cocolin, Biakuya, sau khi chiến đấu xong đã rời đi, tiếp xúc với băng hải tặc dầu trắng. Từ tin tức này có thể thấy, chiến lược của Tô Hiểu ngang ngửa với hải quân đại tướng, mà Stussy là đặc vụ của không CP. Đầu óc sắc bén, tuyệt đối không phải kẻ yếu. Nếu không phải Tô Hiểu còn dừng lại ở bên bờ biển, nàng đã sớm rút lui, làm gì có thời gian để lo lắng chuyện bảo dưỡng da thịt. Eddie, Kerr dự tính sẽ đến trong nửa canh giờ nữa. Nửa canh giờ, quá chậm rồi. Eddie, Kerr có định giúp ta nhặt xác không? Stussy giơ tay lên, do dự một chút, rồi cầm lấy đèn đèn Mushi trên bàn trang điểm. Thuru, Thuru, Thuru, đèn đèn Mushi kêu.